Chương 578, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 3. Vì sao như thế hắc ám là cũng từ đàng xa trong bóng tối, truyền đến Hẻo Mì Nạ giọng nghi ngờ. Thân thể trao đổi dù gì cùng xa nạ, nhìn ở nhau một cái y, sau đó đứng lên. Dù gì ánh mắt trở nên xuất kỳ thấp, mà trước mắt chính mình lại tựa như cự nhân. Tự mình cảm thán với xa nạ nhỏ nhắn xinh xắn, dù gì nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ xa nạ cũng nhỏ giọng hồi đáp. Không nên dùng cái loại này biểu tình hướng ta tố khổ, nhưng như vậy đi cũng không phải biện pháp đầu tiên, đem ỉ ổ gạ xạ lấy ra. Xa nạ nói rằng, lấy rủ gì bộ dạng nhíu nhíu mày. Đem chung quanh món đồ chơi toàn bộ bỏ vào, lại mang về đến rủ gì trong phòng đi. Như thế nào đây ạ? Lạt tỏ ngâu nghe đến lời này rủ gì ngẩng đầu nhìn xa nạ. Để cho ta sử dụng lực lượng của ngươi không sai nói như vậy, lẽ nào xa nạ không dùng được ư? Vừa rồi ta ngay cả chu vi đều không thể chiếu sáng. Cho nên không chỉ là bề ngoài cải biến đơn giản như vậy, mà là kể cả thân thể ý chí đều bị chuyển đã đổi. Chỉ có ngươi có thể sử dụng lực lượng của ta, được rồi, nhanh một chút vậy ngươi sử dụng dùng lực lượng của ta cũng có thể đi à, như vậy cũng có thể a ngươi hiện tại mới nhớ sao ầm ĩ chết ầm ĩ chết ầm ĩ chết dùng dù gì thanh âm nói ra những lời này, cảm giác thật tương đương vi diệu. Giữa hai người xuất hiện lần nữa một trận trầm mặc, mà xa xa Hẻo Mì Nạ tiếng bước chân của đang ở từng bước tiếp cận. Bởi vì nàng tựa hồ thi triển tương tự với chiếu sáng tự tại pháp, một đoàn anh đảo sắc hỏa diễm huyền phù ở giữa không trung, hướng phía nơi đây di động. Xa nạ bế con mắt, cảm thụ được dù gì trong cơ thể tồn tại lực đang ở ý thức của nàng chìm vào đến sâu trong tâm linh trong nháy mắt, ở ngực vị trí, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm xuất hiện. Tinh khiết hỏa diễm là nhất cơ bản tồn tại lực thiêu đốt tượng trưng. Sau đó, xa nạ con mắt hướng phía chỗ sâu hơn nhìn sang. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình cả người tồn tại tựa hồ cũng bị hút vào. Sau đó, xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ vô biên vô hạn, thâm thúy hắc ám vũ trụ. Ở vũ trụ trung tâm, là một cái tử cờ lảng hợp tinh vi trang bị. Dây di mải gồ không khỏi, tên này di chuyển hiện tại xa nạ trong đầu. Đây chính là được khen là cờ dìm sần bí bảo trong bí bảo, có thể can thiệp thời gian hiện tượng, vặn vẹo nhân quả nổ lệ phẹn tạt sầm dày gì mải gồ. Xa nạ tay ý thức hướng phía dày gì mải gồ với tới, sau đó trong khoảnh khắc đó, từ dày gì mải gồ bên trong, bạo phát ra một phảng phất vô cùng vô tận bàng đại lực lượng. So với ạ là tỏ, càng thêm cao thượng, càng thêm vĩ đại, càng thêm mãnh liệt lực lượng. Đó là ở tinh khiết màu tím lực lượng hồng thủy trong, xa nạ thấy được. Ở dây di mải gồ ở chỗ sâu trong, một viên tử thủy tinh dạng ngời rực rỡ, lóe ra tia sáng kỳ dị lưu quang. Thế nhưng, không đợi xa nạ nhìn kỹ, nàng đã bị một lực lượng khổng lồ đẩy ra ngoài, tinh thần chấn động, dù gì trận mở con mắt, màu tím hỏa diễm đang tuôn ra linh hỏa trong nháy mắt, trải qua thân thể chuyển hóa, biến thành màu xanh. Được rồi xa nạ dùng dù gì thanh âm nói rằng, giơ tay lên, tay xuất hiện một đoàn màu xanh hỏa diễm. Chỉ là loại này hỏa diễm xuất hiện tại hắc ám trong hoàn cảnh, cho người cảm giác phi thường thẩm hoảng sợ, cùng điện ảnh bên trong quỷ phiến hoàn cảnh rất tương tự. Được rồi, hay là để ta đi rủ gì run một cái, đồng dạng bế con mắt, hắn cảm thụ trong cơ thể tồn tại lực so với xa nạ dễ dàng hơn, chỉ cần tưởng tượng ý chỉ cả na sử dụng dùng sức mạnh tình huống, thì ung dung cảm thấy trong cơ thể dũng động lực lượng. Chỉ là, đang cảm thụ đến vẻ này nóng bỏng lực lượng trong nháy mắt, hắn tâm lý đồng thời mọc lên một loại quen thuộc thêm ghét cảm giác. Đây là bởi vì mình còn lưu lại đi qua đại chiến ký ức đi. Bờ dọc kèn yếu tắc chi chiến, hy sinh hai cái nữ nhân yêu mến, ngay cả sự tồn tại của mình cũng bị đánh nát, đản sinh ra xạ nạ cái địa phương, hắn cùng ạ lạt tỏ đã từng chiến đấu qua. Ghét ký ức, vẫn như cũ lưu lại ở sâu trong nội tâm. Bất quá tuy là chán ghét, có thể bây giờ còn là được sử dụng một. Hơn nữa dù gì đã cùng ạ lạt tỏ lực lượng và tập chất tương đối hiếu kỳ. Phốc một điểm nồng nhiệt hồng ngọn lửa xuất hiện tại dù gì đầu ngón tay, sau đó hóa thành một viên hình tròn quang cầu, trôi ở trong không khí. Dù gì, ngươi hiểu được sử dụng tự tại pháp xa nạ lập tức dập tắt tay mình thầm hoảng sợ thanh sắc hỏa diễm, kinh ngạc hỏi. Không có, chỉ là muốn giống một xa nở dê cu nở dê nhiệt, đem tồn tại lực hiện ra mà thôi. Ngươi không biết sao ầm ĩ chết ầm ĩ chết ầm ĩ chết. Ta đương nhiên đã biết đúng không, ạ lạt tỏ bị rủ gì dùng chính mình mặt chăm chú nhìn, xa nạ khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng hướng ạ lạt tỏ xin giúp đỡ. Khao y, đúng vậy ạ. Lạt tỏ ấp a ấp đúng thanh âm từ dù gì trước ngực vang lên, để dù gì mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Ô được rồi, nhanh lên một chút cho ta đem y ổ gạ xạ rút ra, đem cái này chút đồ vật đều thu vào đi. Đúng đúng, tuy là chính mình mặt, có thể dù gì đối với xạ nạ quen thuộc, biết nàng đã sắp muốn thẹn quá thành giận, hơn nữa héo mì nạ cũng đang đến gần, vì vậy lần nữa bế con mắt, bắt đầu tưởng tượng. Y ổ gạ xạ bành một tiếng, Inflammation xạ kiểu gẳng phi sắc trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám, áo choàng y ổ gạ xạ bỗng nhiên mở rộng ra tới. Thành công ngử thành công, vui sướng trào trong lòng, dù gì toát ra thiếu nữ vậy nụ cười. Long con một tiếng, bên hông gì tẻm lệ dễ nạ từ bên trong rớt ra, tùy ý nằm ở mà. Cái này chẳng lẽ không muốn xa nạ dùng sức nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Cư nhiên đem nàng mến yêu vũ khí trở thành rác rưởi giống nhau thuận tay ném ở mà, hơi quá đáng. Biết đã biết dù gì lấy ỉn phở làm mì sờ nóp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả dáng vẻ chật vật nhặt lên thái đao. Hắn tới bên thai hẻo mì nạ thanh âm. Các ngươi đang làm gì đấy, kem muốn hóa là vậy? Tựa hồ là nghe được mới vừa tiếng gạo, cùng đao rơi đến mà thanh âm, đại biểu cho hẻo mì nạ anh đào sắc ngọn lửa chậm rãi địa tẩu gần, từng cái tiếng bước chân, phảng phất giẫm ở hai người đều ngực. Sa nạ vội vàng nói, được rồi thu hồi đao đi, nhưng là thế nào không thấy được tương ứng vỏ đao đầu, cây đao này là không có có vỏ đao, mà là đặt ở ỉ ổ gạ xạ bên trong. Chính là ạ lạt tỏ cánh một bộ phận bên trong. Ô ô ô, như vậy á, còn là hoàn toàn không rõ. Xa nạ cái chán buốc lên gân xanh, gõ dù gì một. Y ô gạ xạ là ạ lạt tỏ cánh một bộ phận mà hiện ra đồ đạc, hình dạng từ ý chí của ta tới cải biến, thực vật chỉ là cánh da thịt mà thôi. Ngươi cũng đã gặp ạ lạt tỏ thực thể chứ, tưởng tượng thành như vậy có thể ừ dù gì trong đầu hiện ra cỡ dìm sẩn chân chính ma nhân phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ hoàn toàn hiện thế lúc uy dung phi sắc trong ngọn lửa màu đen thần bí thân thể, cùng với đủ để bao trùm bầu trời lớn đại hắc sắc hai cánh. Nói cách khác cánh ra thì từ xa nạ lấy dù gì bộ dạng mỉm cười gật đầu, cẩn thận nói bổ sung. Không sai, chồng lên nhau bất quá là tưởng tượng ra tới mà thôi, muốn ở trong đó để vào đồ đạc. Phải tận lực đem tưởng tượng là thực thể mới được. Lớn như vậy cánh, coi như là bao trùm cái cao ốc này đều không có quan hệ ừ. Quả thực dù gì ngẩng đầu lên tưởng tượng thấy ma thần điệp khởi cánh giống như một cái gà mẹ bộ dạng phốc qua ha ha ha ha ha.